Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 90, Tống Mỗ người Mỹ nữ yêu thích. Boss, Emma tổng giám đốc để ta thông báo ngươi. Ngày mai 9 giờ muốn đi Washington tham gia tham nghị viện ủy viên quân sự hội hội nghị. Giữa, lúc Tống Siêu đang mưu đồ đào đất Avenger thời điểm, trí năng quản gia, Superman, thanh âm vang lên. Há, này cái gì ủy viên hội? Làm gì? Tống Siêu kinh ngạc hỏi. Hoàn toàn không thể giải thích được. Boss, căn cứ trên Internet tìm thấy được số liệu. Biểu hiện cái này tham nghị viện ủy viên quân sự hội là quốc gia này giao cho quốc gia quân sự lập. Pháp giám sát quyền lực một cái tham nghị viện ủy viên hội. Phụ trách bao quát nước Mỹ Bộ Quốc phòng. Quân sự nghiên cứu phát minh. Năng lượng hạt nhân. Làm quốc gia an toàn một phần. Quân sự nhân viên phúc lợi đãi ngộ. Tuyển chọn luật nghĩa vụ quân sự cùng với hắn cùng quốc phòng chính sách có quan hệ sự vụ. Quản. Ra, Superman, là network. Tự động tìm kiếm manh mối. Hiện ra đến báo cáo. Gọi ta đi làm cái gì? Còn có ai? Tống Siêu vẫn chưa hiểu. Hắn rất lười. Bình thường không ra khỏi cửa. Càng thêm mặc kệ quốc gia này muốn làm cái gì. Dám trêu Tống Mỗ người để hắn lập tức toàn ra ở trái đất biến mất. Căn cứ cái này ủy viên hội tuyên bố trên mạng thông cáo. Còn có Stark tập đoàn Tony Stark tiên sinh. Hammer công nghiệp Justin Hammer tiên sinh. Tống Siêu nghe đến đó liền rõ ràng. Này không phải Iron Man 2 nội dung vở kịch bên trong sao? Thời gian đều đi tới nơi này a. Xem ra thần sấm cũng sắp rồi. Cái này ủy viên hội hẳn là coi trọng Tony áo giáp. Muốn thu về quốc hữu dùng cho chiến tranh. Có điều thế giới này Tống Siêu sớm làm ra đến. Tuy rằng ở bên ngoài biểu hiện thời điểm không có mặc lên vũ khí. Như thế khó thoát thoát. Phác, này không phải cho Tony chặn thương. Nói cho em ma, gọi nàng đại diện toàn quyền ta dự họp là được. Tống Siêu vẫn là chẳng muốn động. Nghĩ một hồi dặn dò, Superman. Được rồi, boss, chỉ là không nghĩ đến mới một hồi thời gian. Emma âm thanh liền vang lên đến rồi. Tống, ta boss, người ngày mai đến tự mình điều động dưới. Tuy rằng ta cũng không phải rất quan tâm quốc gia này chính phủ tổ chức. Có điều chuyện này đã lên tin tức. Ngày mai hiện trường rất nhiều tin tức truyền thông. Người thành tựu công ty người sáng lập, còn phải tự mình đứng ra. Ta cái này tổng giám đốc như thế đến dự họp. Tống Siêu bất đắc dĩ lắc đầu. Ok, ta biết rồi. Thân ái Emma nữ sĩ. Ngày mai ta gặp đi. Ngày mai 6 giờ đến phòng làm việc của ta. Tống, ta chuẩn bị cho ngươi quần áo. Mái nhà đã chuẩn bị kỹ càng máy bay trực thăng. Được rồi, ta biết rồi. Có điều vẫn là cảm tạ ngươi chuẩn bị quần áo. Tống Siêu nhìn một chút y phục trên người. Cũng là, tin tức truyền thông nhiều. Không thể cùng bình thường như thế tùy ý. Xã hội này mắt chó coi thường người khác quá bình thường. Ai, chỉ là muốn đến hốp phàm đên cái này miệng rộng gái. Tạm thời đến hướng sau đẩy đẩy. Còn muốn gần nhất quyết định đây. Nói đến Tống Siêu tuy rằng xuyên Việt tới. Thế nhưng thẩm mỹ như cũ là một đời trước tiêu chuẩn. Thân thể có thể biến. Thế nhưng có vài thứ là khắc vào linh hồn. Tống Siêu tuy rằng không thể quay về. Như cũ vẫn là kiên định cho là mình thành tựu ngọn nguồn truyền lưu văn minh cổ xưa. Long hậu thế, liền nói mỹ nữ đi. Phương Tây và phương Đông ánh mắt chênh lệch rất lớn. Xem một đời trước, chân chính người Hoa hầu gái ở trên quốc tế thanh danh vang dội. Là một người Hoa. Tống Siêu thật sự cảm giác có chút cay con mắt. Đương nhiên đây là cái nhân ý thấy. Rất khó nói đại biểu sở hữu đồng bào. Quốc tế người Hoa nữ siêu mẫu. Tống Siêu thực sự rất khó nhòm ngó loại kia đẹp. Thế nhưng phương Tây nam nhân nhưng cảm thấy rất đẹp. Vậy thì dường như khó vì là Tống Mỗ người. Đã từng khá là hòa cái kia vi tơ cái gì á bí mật. Cái kia sâu nội y chàng. Oa nha, ra nhiều như vậy siêu mẫu. Người nước ngoài điên cuồng nói khoác cỡ nào đẹp. Đáng tiếc Tống Mỗ người chỉ cảm thấy bên trong cực nhỏ một phần rất đẹp. Người khác rất nhiều đều đãi không tới mỹ điểm ở nơi nào. Tương tự như vậy, những người ở ngoài môi bình chọn cái gì châu Á đẹp nhất, nữ minh tinh bao nhiêu người, bên trong rất nhiều nữ minh tinh, Tống Siêu đều cảm thấy đến cay con mắt a. À, không nói xấu là tốt lắm rồi, làm sao liền có thể bình trên đẹp nhất bao nhiêu người đây? Đại danh đỉnh đỉnh tiểu Lý Tử, nhiều như vậy mặc cho siêu mẫu tóc vàng bạn gái. Tống Siêu nhìn tới nhìn lui, rất nhiều, phần lớn chỉ có thể nói còn có thể. Cùng tuyệt mỹ thực sự là thưởng thức không đến a. Tống Siêu một đời trước yêu thích rất thật đẹp đẽ nữ minh tinh. Có chính là người thực sự là gờ đến Tống mỗ người điểm. Thịnh thế mỹ nhan, oa nha, đại danh đỉnh đỉnh a thang ca vợ trước. Nikon nữ thần Kidman, thực sự là quá đẹp lúc tuổi còn trẻ. Có chính là bởi vì truyền hình nhân vật quá đẹp, tiến tới mới yêu thích cái này minh tinh. Tỷ như đã từng nóng nảy chúa nhẫn series điện ảnh. Oa nha, hoàng kim rừng rậm Rose Ryan kẻ thống trị. Galadriel tinh linh nữ vương. Lúc trước nhìn thấy cái này điện ảnh, thực sự là yêu thích không được. Tiến tới kéo dài tới hí ở ngoài. Kết đại ma vương Blanchett. Nghĩ đến bên trong, nghĩ tới đây cái series điện ảnh. Tống Siêu còn đối với bên trong Aragorn bạn gái, tinh linh công chúa Arwen, rất là yêu thích. Bất quá đối với bên trong Theoden cháu gái Eowyn, như thế gờ không tới nàng mỹ điểm. Kiếp trước không ít nghe người ta nói nàng đẹp đẽ, chỉ là Tống mỗ người thực đang không có phúc được thấy. Thưởng thức không tới cô cháu gái này mỹ ở nơi nào. Đời này đến Marvel, Tống Siêu liền rất là đáng tiếc không thấy được DC bên trong nữ thần. Nghĩ đến hắc ám phong cách Batman bên trong Catwoman, N, miệng rộng, Hathaway. Wonder Woman, cao, không ngực, chân dài, Gal Gadot. Cũng không biết đời này truyền hình trong kinh doanh có hay không những người này đây. Nghĩ đến có thể khả năng có đây. Tiện đà nghĩ đến, oa nha, Monica, Italy tình nhân, Bellucci. Sophie, Pháp hoa hồng, Maso. Paris, băng video, Hilton. Những người trẻ tuổi thời điểm đều là thịnh thế mỹ nhan a. Xem ra cần phải sớm một chút xuất phát Los Angeles đi đăng ký cái truyền hình công ty vui đùa một chút a. Chỉ có thể nói Tống Siêu vẫn là duy trì một viên không lay được tâm. Đời này vẫn không có thay đổi chính mình thẩm mỹ quan. Kiếp trước chỉ có thể cách màn hình. Hiện tại có thực lực, tự nhiên đến trả giá hành động a. Tống mỗ người hiện tại nói 102 nhỏ. Có câu nói thế nào? Có hoa có thể bẻ gãy trực cần bẻ gãy. Không có không hoa không cành gãy a. Nửa đêm phòng thí nghiệm các bác sĩ đã nghỉ ngơi. Nghĩ có không? Tống Siêu tư tưởng bắt đầu vắng lặng. Yên lặng cảm thán ngực Tesseract năng lượng. Lưu ở trong tay thời gian không hơn nhiều. Nửa năm kỳ hạn đến phải trả lại SHIELD. Muốn không phải vì cấu kết ra sâu quyền trượng, Tống mỗ người làm sao có khả năng giao ra đây. Chỉ sợ thay đổi nội dung vở kịch, đến thời điểm không có xuất hiện ở trái đất. Chẳng lẽ Tống mỗ người còn phải đi trong vũ trụ tìm tới khoai tím tinh, trắng trợn cướp đoạt sao? Cái kia không hiện thực a. Khoai tím tinh ra quá dày. Tống Siêu cũng không xác định bây giờ có thể không có thể đánh thắng hắn. Muốn đến vẫn không được. Còn phải nỗ lực, nhiều cho tới mấy viên bảo thạch hấp thu năng lượng. Lại nói khoai tím tinh thân thể quá mạnh mẽ, miễn dịch rất nhiều thứ. Phép thuật a, sức mạnh tâm linh a, những này đều bị hắn miễn dịch. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh cường đẩy hắn. Này nói có chút ám muội a. Một đêm bất chi bất giác trôi qua. Đi ngủ đối với Tống mỗ người đã rất thiếu chuyện đã xảy ra. Ngoại trừ cùng chính mình nữ nhân, không phải vậy trên căn bản không ngủ quá hiện tại. Oa nha, thân ái Emma, người ánh mắt thật tốt. Y phục này thật hợp thể. Tống Siêu động thân thể quan sát tự thân. Giang hai tay, để Emma giúp hắn thu dọn quần áo. Ngoài miệng cũng không ngừng vuốt mông ngựa. Đừng nhúc nhích, ân, không sai này thân. Emma cẩn thận chỉnh lý xong, lại giúp Tống Siêu chỉnh lại cà vạt. Hoàn mỹ, quyết định, đi thôi. 9 giờ bắt đầu, còn phải chạy đi Washington nhi. Rất hài lòng ánh mắt của chính mình. Emma nói xong kéo lại Tống Siêu cánh tay, hướng về mái nhà máy bay trực thăng đi đến. Frank mặt không hề cảm xúc mang theo 4 người đứng ở máy bay trực thăng trước. Boss Tống Siêu vung vung tay. Đi thôi, Frank, không cần khách khí. Những người này có thể bị Frank mang đến. Xem ra là tuyệt đối tin cậy a. Tống Siêu cũng không thèm để ý người bảo vệ. Có điều ra ngoài ở bên ngoài dáng vẻ hay là muốn làm. Không phải vậy một mình ngươi công ty lớn lão tổng ra ngoài mở một cái tiểu phá xe. Cả người hơn 100 đồng tiền một bộ quần áo hài. Này không phải dùng mình sao? Mất mặt a, cho người khác cớ xem thường. Càng là người phương Tây Cadoya. Xem người xa lạ đầu tiên chính là quan sát ngươi một thân ăn mặc thưởng thức. Một thân hàng giá rẻ ngươi muốn lấy được cái gì? Tự nhiên là khinh thường phỉ nhổ khinh bỉ. Nát kiểu đoạn trang 13 làm mất mặt cái gì? Tống Siêu không thích, hà tất tự gây phiền phức. Mưu đồ gì? Có tự ngược khuynh hướng không được. Ngược lại Tống mỗi người không ưa cái kiểu đoạn này. Lại không phải thiếu tiền. Ngươi lại không thèm để ý tự thân thưởng thức. Không đáng kể, chẳng lẽ thiếu người chuẩn bị cho ngươi trên đẳng cấp ăn mặc à? Cần phải một thân hàng giá rẻ. Đi ra cửa khiến người ta làm mất mặt. Sau đó sẽ xoay ngược lại vươn mình. Lượng ra bản thân ngàn tỷ phú hào dòng dõi. Loại này nát tục kiểu đoạn quả thực là thông minh hàng duy a. Tống Siêu kiếp trước như thế không phải người có tiền. Mấy chục chừng trăm đồng tiền quần áo chiếu xuyên. Đến đời này, tiền kỳ ở X trường học như thế là hàng giá rẻ quần áo. Mãi đến tận làm công ty. Jin, Ororo, còn có Wanda, Emma. Này mấy người phụ nhân mới bắt đầu lục tục chuẩn bị cho chính mình xa hoa quần áo đồng hồ đeo tay. Hai cái gì? Tống Siêu cũng không cảm giác được xa hoa quần áo cùng hàng giá rẻ có khác nhau lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó không đáng kể. Chuẩn bị cái gì mặc cái gì? Hiện tại xa hoa quần áo biến thành Tống Siêu bình thường tùy ý xuyên hàng. Không kém này 180 vạn. Sẽ không cùng một số bệnh tâm thần nhân sĩ như thế. Có tiền cần phải còn ăn mặc mười mấy đồng tiền quần áo. Ra ngoài rêu rao, khiến người ta xem thường, khinh thường, cuối cùng trở lại cái vươn mình. Ta là siêu cấp phú hào. Quá buồn nôn, quả thực là xem thường độc giả thông minh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.